Đệ nhất kiếm thần, chương 1862, có tốt bằng kiếm này của ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Tịnh nghiêm túc nói, thật không? Diệp Huyên gật đầu, Tả Tịnh vội nói, vậy ngươi nhất định phải lấy giúp ta thanh đao kia. Diệp Huyên nghiêm mặt hỏi, thật sự là đi trộm về à? Tả Tịnh lắc đầu, không tính là trộm đâu, đi lấy thôi. Diệp Huyên, Vietwriter, VN, cứ thế Tả Tịnh dẫn Diệp Huyên đi tới Thần Quốc. Đao Tông rất nổi tiếng ở Thần Quốc, chỉ thua mỗi Nho gia, Binh gia và Tung Hoành gia. Lúc này đây, Đao Tông có rất ít người, bởi vì đệ tử trong Tông gần như đều đến Bắc Hoang giới hết cả, ở Bắc Hoang giới đã dựng nên một Đao Tông mới. Tả Tịnh dẫn Diệp Huyên đi xuống một hầm đất mới vừa xuống dưới, một hơi nước nóng đã phả vào mặt bọn họ. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đây là chỗ nào? Tả Tịnh dẫn Diệp Huyên đi xuống tiếp khoảng chừng nửa canh giờ sau, Tả Tịnh và Diệp Huyên đã đi tới trước một cái giếng lửa. Nhìn cái giếng kia, vẻ mặt Tả Tịnh có chút hưng phấn. Ngươi nhìn kia, Diệp Huyên đi đến trước giếng lửa, hắn cúi người nhìn xuống, ở dưới đó chừng nửa trượng có một thanh đao màu đỏ như lửa đang lơ lửng. Quanh thân đao đỏ như hồ máu, dài chừng hai ngón tay, trên sống đao có một rãnh nhỏ, trong đó có một đóa sen đỏ giang chậm rãi trôi nổi. Mà cả thanh đao đang tản ra một luồng sát khí cực nóng. Xung quanh thanh đao này còn có bốn sợi xích sắt gắt gao khóa chặt thanh đao này. Đao tốt, đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên. Tả Tịnh bên cạnh Diệp Huyên hưng phấn nói. Kiếm tu, ngươi biết đây là đao gì không? Diệp Huyên lắc đầu, Tả Tịnh nói, nó tên là đao nghiệp hỏa, trong đao ẩn chứa hồng liên nghiệp hỏa đứng thứ 7 trên bảng dị linh, thanh đao này đứng thứ 5 trên bảng thần khí đó, lợi hại lắm. Diệp Huyên nhìn sang Tả Tịnh, hắn xòe lòng bàn tay ra, kiếm thiên chu xuất hiện. Cách chương.